cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 845. Nghiêm Tuệ Mẫn nói, trong khu nhà chết quá nhiều người, ám khí tiêu tan mới vào ở được canh hai, tôi đã gọi người làm và bảo vệ trước đây về, lại tìm công ty tu sửa, bảo họ cải tạo một chút, còn phải mời người làm pháp sự. Nghiêm Cẩn đâu? Lý Dục Thần lại hỏi. Lâm Vân nói, hôm nay sau khi anh đi, anh ấy vẫn luyện công bên sông, buổi trưa về ăn bát cơm, còn nói gặp anh ở bên sông. Sau đó anh ấy về nhà rồi. Lý Dục Thần nhìn Nghiêm Công Nghiệp, hơi do dự, vẫn nói ra. Khu nhà họ Nghiêm xảy ra chuyện rồi, con trai cả của ông chết rồi. Nghiêm Công Nghiệp liền ngẩn người, nếp nhăn trên mặt cứng lại, dường như ruộng nương đóng băng. Nghiêm Tuệ Mẫn kinh hãi, có chuyện gì vậy, không phải đã qua hết rồi sao? Lý Dục Thần nói, là cháu sơ suất, bây giờ đừng nói gì hết, bác gọi điện cho anh trai của bác, xem họ ở đâu. Lâm Vân, cậu xem có thể liên lạc được với Nghiêm Cẩn không đi. Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Vân lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi. Một lúc sau, Nghiêm Tuệ Mẫn tắt máy, nói, anh hai chị dâu đi mời hòa thượng làm pháp sự rồi, đang ở chùa Huyền Không? Lâm Vân nói, em không liên lạc được với Nghiêm Cẩn, anh ấy tắt máy rồi. Lý Dục Thần biết sự việc nghiêm trọng, nói, rất có thể Nghiêm Cẩn bị người ta bắt rồi. À, sao lại như vậy? Nghiêm Tuệ Mẫn kinh hãi hỏi, ngay cả vẻ mặt Nghiêm Công Nghiệp cũng biến sắc, nhìn sang Lý Dục Thần. Vừa nãy nghe tin Nghiêm Sĩ Khâm đã chết, trong lòng ông ta rất buồn, nhưng dù sao Nghiêm Sĩ Khâm tạo nghiệt quá nhiều, đáng chết lâu rồi. Nhưng Nghiêm Cẩn là cháu trai mà ông ta thương nhất, cũng là người kế nhiệm mà ông ta vừa chỉ định. Tương lai của cả nhà họ Nghiêm đều dựa vào cậu bé này. Trong lòng Nghiêm Công Nghiệp vô cùng lo lắng, Dục Thần, cậu Lý, cậu nhất định phải cứu Tiểu Cẩn. Lý Dục Thần xoa dịu nói, ông cụ yên tâm, bây giờ tôi đi cứu người ngay, người đó bắt Nghiêm Cẩn, mục tiêu là cần câu rồng và cuốn sách Tử Lăng. Nghiêm Cẩn được Tử Lăng tiên sinh báo mộng truyền dạy, là người duy nhất biết công pháp Tử Lăng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Mọi người yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cứu Nghiêm Cẩn về. Rồi lại lấy ra một lá bùa đưa cho Lâm Vân, nói. Bây giờ cậu về thành phố Hòa ngay lập tức, có thể một thời gian nữa tôi mới về được. Nói với bố của cậu, bảo ông ấy đừng lo lắng, thương chiến với nhà họ Viên, tất cả cứ làm từng bước là được. Ông hai của cậu chết rồi, bây giờ cậu là cao thủ duy nhất của nhà họ Lâm. Cậu phải bảo vệ nhà họ Lâm, có chuyện gì, có thể đến quán giang hồ xin giúp đỡ. Nếu còn không được, thì đến Thiên Tinh Quan. Trương Thiên Sư của Long Hồ Sơn đang ở đó. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, thì dùng cách của tôi dạy cậu, dùng chân khí kích hoạt lá bùa, tôi sẽ về. Trong lời nói của anh có quá nhiều thông tin, khiến Lâm Vân khó hiểu. Đặc biệt là ông hai đã chết, tin tức này giống như cái búa đánh vào trái tim của cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn cố kiềm chế nỗi buồn và hiếu kỳ, gật đầu nói. Em nhớ rồi, anh rể, anh yên tâm đi. Lý Dục Thần dặn dò xong, nhìn Nghiêm Tuệ Mẫn và Nghiêm Công Nghiệp một cái, rồi quay người đi khỏi. Chuyện của nhà họ Nghiêm, chỉ có thể giao cho họ tự xử lý. Cũng may ông hai nhà họ Nghiêm vẫn sống, Thiệu Cư ông chỉ bắt Nghiêm Cẩn. Cách chương.